Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 74, vận mệnh phát sinh chuyển ngoặt, Mai Di. Làm Mai Riley khập khễnh đi ra mật thất không bao lâu. Câu lạc bộ sở hữu nhân viên hầu như cũng biết cái này vừa trở thành phục vụ viên Mai Riley nhảy một cái trở thành giám đốc, tiền lương chướng gấp 3. Còn nguyên nhân chính là nàng bị Tô Phục tiên sinh coi trọng. Loại này quy tắc ngầm theo lý mà nói hẳn là khiến người ta khinh bỉ. Thế nhưng Mai Riley lại phát hiện các nàng trừ trêu chọc dò hỏi chính mình Tô Phục có lợi hại hay không, có lớn hay không ở ngoài tựa hồ cũng không có trào phúng, trái lại là ước ao theo ghen ghét. Cái này đến là để Mai Riley thở một hơi. Hơn nữa cũng thay đổi không thể khó như vậy lấy tiếp thu. Đỡ lấy bên trong một đoạn thời gian Mai Riley dùng Tô Phục trả thù lao đổi một cấp bậc khá. Một chút nhà trọ, mỗi ngày muốn làm sự tình chính là quản lý một ít vụn vặt, sự tình tình cờ sẽ bị Tô Phục gọi đi vào. Loại kia theo những người khác địa vị chênh lệch, cùng với Hắc Bạch Hoàng hậu nhìn với con mắt khác để Mai Riley rất nhanh tiếp thu đồng thời chìm. Đắm tại loại này tài trí hơn người thân phận ở trong. Thậm chí tình cờ có người muốn tiếp cận Tô Phục thời điểm Mai Riley đều biết lặng lẽ lưu ý. Nhìn thấy Tô Phục cũng không có đối với các nàng cảm thấy hứng thú thở một hơi, đồng thời cũng cảm giác được cao hứng. Bất quá, duy nhất để Mai Riley có chút phát sầu chính là CIA đặc công tìm tới chính mình. Đối với mình có thể được Tô Phục vừa ý biểu thị cao hứng theo thỏa mãn. Ở Emma loại người hữu ý vô ý tình huống, Mai Riley xác thực biết rõ một ít chuyện. Hơn nữa chọn lựa lựa nói cho CIA. Mà CIA đang nghiệm chứng qua đi đối với Mai Riley càng rót đầy hơn ý. Đây là ngươi giấy chứng nhận. Chúc mừng ngươi trở thành CIA một thành viên. Một lần nào đó bí mật gặp mặt. CIA đặc công lấy ra một quyển giấy chứng nhận. Ta hiện tại chính là CIA đặc công. Mai Riley có chút không chân thực. Đối phương gật gù, cái này giấy chứng nhận ngươi nhất định phải thu cẩn thận. Ngươi duy nhất phải làm công tư chính là bảo trì lại theo Tô Phục quan hệ, đồng thời nhận được tin. Tức, ngươi phải biết. Tô Phục thân phận không phải chuyện nhỏ, so với Hellfire câu lạc bộ sự tình còn trọng yếu hơn. Ngươi có thể rời đi Hellfire câu lạc bộ, thế nhưng ngươi không thể rời đi Tô Phục. Tại sao? Mai Riley hiếu kỳ hỏi. Ta xem hắn thật giống, ngươi cảm thấy hắn thật giống không có hư hỏng như vậy đúng không? Đó là bởi vì ngươi đối với hắn còn chưa đủ hiểu biết. Nói chung đây là ngươi nhiệm vụ, sau đó ta sẽ không thuận tiện thường xuyên đến nơi này. Cái số này chính là ngươi sau đó người liên lạc, nàng gọi là Mary Parker, là chuyên viên phân tích dữ liệu, nàng sẽ thông qua ngươi đưa ra tình báo phân tích ra hữu dụng tin tức. Người nàng cũng không tệ lắm, hơn nữa vừa kết hôn không bao lâu, chồng của nàng cũng là CIA đặc công. Nhớ kỹ cái số này còn có ngươi giấy chứng nhận hào. Đây là chứng minh thân phận ngươi đồ vật. CIA đặc công nhắc nhở vài câu sau rời đi. Hellfire câu lạc bộ, mật thất, Van Địch Tư, Gun Kana, Đại Đức các ngươi tháp, cùng với ta Zetter Nạp, Angeric, Homer, Cần Cordier khác, Isergay Đỗ Tư. Major Rap thành phố cũng đã thân tiếp thu phe banh trợ giúp. Esme lấy phe banh danh nghĩa hướng về chính phủ phát sinh thu mua đề nghị. Hiện tại chỉ chờ Tổng thống đồng ý là có thể ký tên. Sau đó Alaska đại bộ phận địa phương liền đưa về chúng ta lãnh thổ. Emma tựa ở Tô Phục trên thân, cười báo cáo, còn lại trừ tới gần Liên Xô phương diện Ba La. Khoa sách bước. Nôm, Isergay Senma, cầu đức bối cùng với tới gần Canada Juno thành phố, tuy nhiên cũng không có ở lần này mua bên trong. Nhưng trên căn bản cũng không thể chạy. Lúc trước nước Mỹ mua lại Alaska cũng bất quá mới 720 vạn USD, Bây giờ chúng ta mua lại những chỗ này đưa ra giá cả lại là 72 ước. Đây là một cái để Mỹ quốc chính phủ tâm động giá cả. Bất quá ta muốn khả năng còn chưa đủ. Có thể muốn 10 tỷ mới với. Tiền đủ sao? Với đến là với. Bất quá cứ như vậy trên căn bản liền lại không tiền. Ta theo Esme đề nghị có thể dùng súng ống đạn dược thay thế một phần. Vậy dành thời gian đi. Hiện tại gặm đất bùn tổng thống còn sống. Người mình nói cũng còn tốt là một điểm. Nếu như hắn chết nói liền muốn phiền toái một chút. Cái kia Mai tựa hồ để ngươi rất hài lòng. Nàng hiện tại đã trở thành CIA đặc công. Emma cười hỏi. Tạm được. Nhắc tới Mê Xu Phục không khỏi dương lên khóe miệng. Tuy nhiên rất khó sắp hiện ra ở Mai theo sau đó thành thục đồng thời giáo dục nuôi nấng Spider-Man. Lớn lên Mai Di đặt ở nhất lên so sánh. Nhưng cái này khoảng thời gian này Mai xác thực còn nghe để Tô Phục thỏa mãn. Chỉ ít lúc ở trên giường đợi đã bị mình điều giáo không phải là thành thật như vậy. Dù sao nàng bây giờ còn nhỏ. Tô Phục cũng cảm thấy tiếp tục như vậy nàng còn có thể hay không thể đụng tới sau đó. Ben thúc. Thúc trở thành Mai Parker nuôi nấng Spider-Man. Nếu như không thể liền không thể đi. Dù sao Mai ở Tô Phục tâm lý theo loại kia đi ra ngoài tùy tiện hô một tiếng liền đồng ý cởi sạch đề. Cho mình muốn làm gì thì làm nữ nhân không giống nhau. Hiện tại nếu lại để cho Mai dựa theo nàng nguyên bản quỹ tích gả cho Ben thúc thúc Tô Phục lại. Là không chịu. Hắn cũng không muốn chụp mũ. Nhất là loại kia lục màu sắc. Vì lẽ đó chỉ có thể đối với Ben thúc thúc cùng với tương lai Spider-Man nói tiếng xin lỗi. Nếu không biết rõ nàng là Mai nói hay là vẫn không có gì quan trọng. Bởi vì từ tâm lý căn bản liền sẽ không cảm thấy là mình. Vì lẽ đó đây chẳng qua là cho người khác đội nón xanh. Thế nhưng biết rõ Mai thân phận nhưng là không giống nhau. Tô Phục ở câu lạc bộ chờ một lúc liền đi Mai Riley thuê mới nhà trọ. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Một ngày mới bắt đầu. Mai dậy rất sớm đi làm câu lạc bộ. Tô Phục rửa mặt xong phất tay mở ra xuyên Việt chi môn đi tới Na Uy. Đi gặp Hela. Đi gặp Hela cũng không thể đặc biệt gì sự tình. Mà pháp sự tình bởi vì không có thiên phú chỉ có thể tạm thời cáo chung. Bất quá nếu nhận thức Hela. Hela hiện tại lại không giống vừa mới bắt đầu như vậy chọc người chán ghét. Như vậy tình cờ đi xem cũng không sao. Bên người hay là muốn nghiên cứu Odin thần lực. Một mặt là sau đó thiếu không muốn theo Asgard. Cũng chính là tiên cung người giao tiếp. Bất kể là sau đó lôi thần, Loki, hay là sau đó Hela. Mặt khác Tô Phục rất muốn đi tiên cung hoặc là cửu giới những nơi khác nhìn một cái. Ở tình huống bình thường nhất định phải thông qua Bifrost mới được nhưng mình hấp thu ma phương. Năng lượng hẳn là cũng có thể. Nếu như có thể tự do xuyên toa nói cái kia đến vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Người nghĩ đi tiên cung. Đừng nằm mơ. Không có Bifrost người là không thể làm phương pháp tiến vào tiên cung. Làm Tô Phục đem cái này. Muốn phương pháp theo Hela nói chuyện. Hela bĩu môi xem thường nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.